Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3797. Chương 3797. Đàm phán. Tại tuyệt đại đa số thần thú xem ra, cùng nhân loại người tu hành trở thành khế ước thú, kỳ thật kia là không ngang nhau khế ước. Trên lý luận đến nói, đây là bình đẳng khế ước. Song phương dù ai cũng không cách nào quá ước thúc đối phương. Nhưng là một khi ký khế ước sau đó, đều là thần thú đi theo nhân loại đi. Nhân loại người tu hành có một cái không gian đặc thù, là chuyên môn lưu cho khế ước đồng bạn, ở trong đó trường kỳ ở lại. Đối thần thú có rất lớn tiến bộ, mà thần thú liền không có cùng loại công năng. Hỏa Vì Lân cũng cho là như vậy. Mấy người này loại là muốn mang theo con của mình rời đi. Tuy nói khi nó hài tử chân chính trưởng thành sau đó, cũng là cần rời đi chính mình, nhưng là loại kia ý nghĩa không giống a. Tiền bối, không nên vọng động, ký kết bình đẳng khế ước mặc kệ là đối nhân loại chúng ta người tu hành, vẫn là đối các ngươi thần thú, đều là có ích lợi rất lớn, mà lại bằng hữu của ta cùng hài tử của ngài như thế phù hợp. Tin tưởng ngươi cũng là có thể cảm ứng được, vì cái gì không được toàn bộ bọn hắn đâu. Bạch Vũ Triết vội vàng khuyên, hắn đứng tại tất cả mọi người phía trước, dù là đối mặt Hỏa Kỳ Lân nộ hòa, hắn cũng không lui lại nửa bước. Nhưng là đột nhiên, Tôn Kính Hoành bước ra một bước dài, đi vào Bạch Vũ Triết trước người, trầm giọng nói ra, đây là liên quan đến ta cả đời sự tình, cho nên ta là tuyệt không thể núp ở phía sau mặt. Để cho ta tới cùng Kỳ Lân tiền bối nói đi. Hỏa Kỳ Yên y nguyên một bộ tùy thời đều có thể sẽ ra tay dáng vẻ, trên thân bộc phát sơ kỳ khí thế vô cùng kinh khủng. Bất quá nhìn thấy Tôn Kính Hoành đứng tại phía trước nhất, trực tiếp đối mặt chính mình thời điểm, trong lòng kia nổi giận tâm tình hơi tốt một chút xíu. Một cái muốn cùng chính mình hài tử trở thành khế ước đồng bạn người, nếu như ngay cả chính mình ra mặt dũng khí cũng không có, vậy nó vừa rồi liền trực tiếp tiến hành công kích. Đương nhiên, cứ việc Tôn Kính Hoành có dạng này dũng khí, nó cũng y nguyên không nghĩ tới phải đáp ứng. Tiền bối, ta cùng hài tử của ngài phi thường hợp ý. Vãn bối cũng cảm thấy chính mình phi thường phù hợp cùng hài tử của ngài trở thành khế ước đồng bạn. Mong rằng thành toàn. Tôn Kính Hoành chắp tay, rất là cung kính nói. Sau khi nói xong, hắn cho thấy chính mình đặc thù huyết mạch. Một con uy vũ kỳ lân hư ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Trên người lông bờm phi vũ, từng đợt dương cương chi khí phát ra, khí thế cũng tương đương uy mãnh. Còn có trên người hắn có cửu luân liệt nhật tại lơ lửng. Mỗi một vầng mặt trời chói chang đều ẩn chứa thuần hậu lực lượng. Huyết mạch quả thật không tệ, nhưng ngươi tự thân còn quá nhỏ yếu, mà lại ta hài nhi nếu là cùng ngươi ký kết khế ước, cơ bản chẳng khác nào mất đi tự do, ta là sẽ không đáp ứng. Hỏa Kỳ Lân đối Tôn Kính Hoành huyết mạch ngược lại là tán thành, nhưng nó lại tương đương cố chấp. Ta tu luyện đến nay vẫn chưa tới 1000 năm, nếu như lại cho ta 1000 năm, ta tin tưởng mình thực lực có thể sẽ không so tiền bối kém đến đi đâu. Trên người ta đặc thù huyết mạch, đối với tiểu Kỳ Lân cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Giữa chúng ta khế ước là sẽ không hạn chế lẫn nhau ở giữa tự do. Tôn Kính Hoành còn tại thuyết phục, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Tốt, ta tâm ý đã quyết, các ngươi nếu là lại không rời đi, cũng đừng trách ta thật nổi giận. Hỏa Kỳ Lân đối với Tôn Kính Hoành nói tới chỗ tốt hiển nhiên không có quá động tâm, lần nữa thúc giục đám nhân loại kia rời đi. Tiền bối, Bạch Vũ Triết lần nữa tiến lên một bước, chỉ trên đỉnh đầu Tử Kim Phượng Hoàng, mở miệng nói ra, nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ phân ra một phần nhỏ bản nguyên chi hỏa đưa tặng cho ngài, mà lại hai tử của ngài cùng ta bằng hữu ký kết khế ước sau đó,